Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, ai cản ta thì phải chết. Một tiếng leng keng, thạch phá kinh thiên, liền này nổ tung toàn trường. Đoàn người, trong nháy mắt liền sôi trào. Đây là sở hữu như thế nào tự tin, mới có thể nói ra lời như vậy. Mọi người nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Bọn họ có thể cảm nhận được thiếu niên thân trên lên truyền tới cái kia sâu sắc sát ý. Thiếu niên gan to bằng trời, đúng là nói thẳng muốn chạm sát Toái Tinh Vương. Toái Tinh Vương là ai? Đó là Đông Thổ Liên Minh Minh Chủ, là tứ phương bang chung duy nhất hóa linh cảnh cường giả. Bây giờ Toái Tinh Vương ngồi ở vị trí cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bộ hạ chính là Hổ Lang Chi Sư. Đông Thổ Liên Minh vô số cao thủ tập hợp nơi đây. Mấy trăm ngàn đệ tử tinh anh thề sống chết bảo vệ xung quanh. Mà Lộc Vũ bên này, chỉ là lẻ loi một mình giết trên lên, sơn tới, phong trần phó phó, ảnh đơn ảnh chỉ, chính là một thiếu niên. Như thế nào lay động được động Toái Tinh Vương thùng sắt giang sơn? Thì như thế nào giết được Toái Tinh Vương cái này cao nhất nhọn cường giả? Hai phe thực lực chi so sánh, tưởng chừng như là mênh mông tinh thần, so sánh con kiến hôi bụi bặm, hai người hoàn toàn không ở một cái mặt lên. Thế nhưng Lộc Vũ vẫn như cũ nói ra những lời này, vẫn như cũ có dũng khí nói ra lời như vậy. Mọi người thật đúng là không thể không bội phục Lộc Vũ. Toàn bộ tứ phương bang sợ cũng chính là Lộc Vũ một người dám như vậy kêu gào đi. Lộc Vũ cứ như vậy chạy tới, tuy chỉ có một người cũng là khí thế sông ngày. Vô liêm sỉ, Toái Tinh Vương tức giận. Trong quảng trường, Toái Tinh Vương thất tinh anh hộ vệ đã dồn dập động thủ. Hàng ngàn hàng vạn tinh anh hộ vệ xông về Lộc Vũ. Dám can đảm khẩu suất cuồng ngôn người, giết, dám can đảm ngôn ngữ đối với chúng ta vương thượng bất kính người, giết không tha, dám can đảm miệt thị ta Toái Tinh thượng quốc người, sát sát sát. Toái Tinh trùng hộ vệ lớn tiếng quát lên. Một tiếng này tiếng gọi thống nhất gọi ra, thật là uy vi tráng quan, có một loại bài sơn đảo hải khí thế, nghiền ép lấy tất cả, cọ rửa tất cả. Nếu như là bình thường người, chỉ là đối mặt cái này chỉnh tề gọi, chỉ sợ đều phải bị sợ vỡ mật. Đây chính là Toái Tinh Vương thất tinh nhuệ nhất vũ giả, là Toái Tinh Vương nhất dòng chính bộ hạ. Những thứ này người không có chỗ nào mà không phải là thân thủ cao cường tay già đời. Tổ kiến cùng một chỗ chính là đúng nghĩa Hổ Lang Chi Sư. Chi này Hổ Lang Chi Sư đuổi theo Toái Tinh Vương Nam Chinh Bắc Chiến. Đao của bọn họ xuống, chém giết quá kiêu căng khó thuần cường giả, hủy diệt quá cao thủ nhiều như mây vương quốc. Bọn họ bản thân liền là một thanh chiến đao, một thanh đâm hết thảy chiến đao. Ai dám ngăn trở Toái Tinh Vương đại nghiệp, đều muốn chết tại đây một thanh chiến đao chi xuống. Bây giờ cái này Hổ Lang Chi Sư nhìn kỹ Lộc Vũ, Lộc Vũ nguy hiểm. Giờ khắc này Tây Mạc cùng Bắc Nguyên người đều không khỏi vì Lộc Vũ lo lắng. Đối với sau đó phải chuyện phát sinh tình, bọn họ cũng có chung nhận thức. Bọn họ vì Lộc Vũ cảm thấy tiếc hận. Mặc dù nói Lộc Vũ đảm phép nhường kính nể, thế nhưng người cường thịnh trở lại, lại chung quy mạnh mẽ chẳng qua tình thế. Lộc Vũ muốn cứu mình Nam Lĩnh Liên Minh tất cả, nhưng căn bản liền Toái Tinh Vương người đều không đến gần được. Lộc Vũ khoảng cách đài cao cái này một khoảng cách, đúng là Lộc Vũ vĩnh viễn không pháp vượt qua Hồng Câu. Đây chính là bi thảm hiện thực. Lộc Vũ muốn cùng Toái Tinh Vương liều mạng, lại chỉ sợ liền Toái Tinh Vương thân đều không đến gần được. Lộc Vũ, chịu chết đi. Hơn vạn tinh anh hộ vệ gầm thét, vô số chuôi kiếm khí đã xuất vỏ, làm Lộc Vũ thân hình tiến vào bọn họ phạm vi công kích. Bọn họ ngay đầu tiên xuất thủ, bạch, bạch, bạch, kiếm khí chung vung ra từng đạo quang mang. Những ánh sáng này tạo thành một mảnh hồng thủy, trong nháy mắt đã đem Lộc Vũ thân hình nuốt mất. Lộc Vũ căn bản không có sức đánh trả, đã bị quang mang bao trùm. Tại loại này đánh hội đồng phía dưới, Lộc Vũ chỉ sợ liền mảnh xương vụn cặt đều thừa lại không hạ. A, Lộc Vũ cứ như vậy bị giết. Đây là mọi người nhất trực quan cảm thụ, bởi vì Lộc Vũ thân ảnh đều bị mảnh này quang mang hồng thủy nuốt mất. Rất nhiều người đều cảm thấy Lộc Vũ kết cục quá bi thảm. Lúc này mới vừa chạy tới, còn không có chống đỡ đến một cái, để Toái Tinh Thượng Quốc bên này một cái bắn một lượt cho đánh chết. Nhưng mà bọn họ lập tức phát hiện có gì đó không đúng lắm. Cái kia mảnh nhỏ quang mang hồng thủy cọ rửa chung, bên trong cư nhiên sản sinh ra một đạo càng nóng rực bạch mang. Cái này một đạo bạch mang kịch liệt lóe sáng, lại có thể so với là ánh sáng của mặt trời huy. Là cái gì lực lượng, cư nhiên có thể có lớn như vậy uy lực. Rất nhanh, mọi người liền xem rõ ràng cái kia mảnh nhỏ rừng rực bạch mang đầu nguồn. Lộc Vũ cư nhiên không có chết, không chỉ không có chết, quá mức trí tốc độ cũng không có chậm lại nửa phần. Những thứ kia mãnh liệt hồng thủy trùng kích phía dưới, Lộc Vũ không phát hiện chút tổn hao nào. Trong bộ ngực hắn dâng lên một mảnh chói mắt bạch mang, đem những thứ này công kích hết thảy đều cự chi tại ngoại. Mơ hồ có thể thấy Lộc Vũ trong thân thể lộ ra nhất kiện hung giáp. Lộc Vũ chính là dựa vào cường hạn này phòng ngự, ngạnh kháng những thứ kia lực lượng trùng kích. Đây chính là Lộc Vũ Bạch Vũ hung giáp cường đại chi chỗ. Dựa vào cái này Bạch Vũ hung giáp, Lộc Vũ có thể không nhìn những thứ này lực lượng công kích. Quản nó cái gì bắn một lượt đánh hội đồng, quản nó cái gì kiếm mang hồng thủy, hắn hết thảy đều coi thường, hết thảy đều không nhìn. Bạch Vũ hung giáp toàn diện khai mở chi về sau, ánh sáng nhất thời có 102. Đây là kỳ liệt năm đó xuyên qua hung giáp. Bây giờ Bạch Vũ hung giáp đem theo Lộc Vũ kéo dài đã từng huy hoàng. Mảnh này bạch mang đem Lộc Vũ thật chặt bảo hộ ở bên trong. Cái loại này cao tầng mặt lực lượng bình chướng, đem đánh tới công kích toàn bộ bài xích ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Lộc Vũ tốc độ cũng không có vì vậy mà chịu đến nửa phần trở ngại. Tốc độ của hắn như trước, hắn mục tiêu như cũ chỉ có một, đó chính là trên đài cao thai Toái Tinh Vương. Toái Tinh Vương, ta nói, nay ngày cần phải tự tay lấy mạng của ngươi. Một tiếng leng keng, tiếng chấn động phía chân trời, chính là kịch liệt thất truyền. Một tiếng này, lần nữa làm cho toàn trường sôi trào. Ngày a, nhiều như vậy lực lượng công kích, cư nhiên không làm gì được Lộc Vũ mảy may, chỉ là dựa vào phòng ngự, có thể ngạnh kháng nhiều người như vậy đánh hội đồng. Lộc Vũ cũng quá mạnh đi, mọi người kinh thanh gào thét. Hết thảy Đông Thổ Liên Minh vũ giả đều ngồi không yên, dồn dập xông về Lộc Vũ. Cái này khiến thật là dòng người như thủy triều thao thao. Mấy trăm ngàn vũ giả cầm trong tay vũ khí muốn đi ngăn cản Lộc Vũ. Cái này thao thao sóng người cọ rửa quá khứ, chính là một người thổ một bãi nước miếng, cũng phải đem Lộc Vũ bao phủ lại đi. Cái này khiến Lộc Vũ coi như là phòng ngự cường thịnh trở lại cũng không dùng. Chứng kiến toàn bộ Đông Thổ Liên Minh tinh nhuệ trùng kích quá khứ, mọi người đều biết Lộc Vũ không thể lại chặn lại. Tại loại này hung mạnh nhân triều trùng, Lộc Vũ gần bị phúc diệt. Toái Tinh Vương ở đài cao trên, lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Hắn cùng Lộc Vũ trong lúc đó, cách cái này một bọn người chiều. Lúc này đây, bọn họ Đông Thổ Liên Minh tối cường tinh nhuệ đều tụ tập ở đây. Nơi đây có bọn họ Đông Thổ Liên Minh tối cường lực lượng. Bây giờ Lộc Vũ lại dám tới khiêu chiến bọn họ, không thể nghi ngờ là xông vào đến Long Đàm Hổ Huyệt. Lộc Vũ, tất cả đều là ngươi tự tìm, còn muốn tới giết bản vương, ngươi liền đi tới bản vương trước mặt tư cách cũng không có. Toái Tinh Vương quát lạnh nói đạo. Hắn thấy Lộc Vũ coi như là đầu khớp xương lại cứng rắn, cũng cuối cùng cũng phải biến mất ở thiên quân vạn mã bên trong. Lúc này Lộc Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Lộc Vũ rít lên một tiếng. Hết chương.